Còn thân phận địa vị của Đoàn Thủy Tín trong tông môn tuy không hề thua kém Phong Huống, nhưng lão phải khách khí rất nhiều. Dẫu sao, cái mạng này của lão là do Doanh Thừa Phong cứu, tất nhiên không thể làm ra vẻ trưởng bối trước mặt tiểu tử này. Doanh Thừa Phong gật đầu với hai vị lão nhân, thầm than khổ trong lòng. Hắn vốn định lợi dụng thời gian buổi tối đột kích học một chút thuật luyện đan. Tuy loại đột kích này hiệu quả chưa chắc hữu dụng, nhưng nước tới chân mới nhảy dù sau cũng tốt hơn không làm gì. Nhưng đáng tiếc là lượng tin tức đá truyền thừa của đan lô khí linh biến hóa quá lớn. Doanh Thừa Phong tuy là tiếp nhận toàn bộ nhưng lại chưa từng đích thân động thủ chế luyện. Nhưng lúc Phong Huống thản nhiên hỏi, Doanh Thừa Phong lại chỉ có cắn răng gật đầu nói, sư tổ, đệ tử đã chuẩn bị xong rồi. Phong Huống nhìn hắn một cái, bán tín bán nghi nói, được vậy đi theo ta. Lão phất mạnh ống tay áo, đi trước dẫn đường, Đoàn Thủy Tín theo sát phía sau. Doanh Thừa Phong khẽ nhếch miệng, tuy trong lòng có chút thấp thỏm, nhưng đành bất đắc dĩ mà đi. Và phía sau ba người bọn họ Lang Vương khí linh ngẩng đầu đi theo. Dọc đường đi, tất cả những người nhìn thấy bọn họ đều nghiêng người tránh đường và khom lưng hành lễ. Phong Huống và Đoàn Thủy Tín đều là lão đại đứng đầu trong tông môn. Doanh Thừa Phong là thái thượng trưởng lão mới quật khởi. Nhưng chân chính làm mọi người cảm thấy kính nể lại là con cự lang theo phía sau bọn họ. Bây giờ tin đồn có liên quan với con cự lang này đã lan truyền náo động khắp tông môn. Tất cả mọi người đều biết, đây là linh thú của Doanh Thừa Phong thu phục. Ở cổ chiến trường, nhưng đáng sợ là con cự lang này lại có tu vi hoàng kim cảnh. Hoàng kim cảnh, cả khắp tông môn, cũng chỉ có một mình tông chủ mới có bậc cảnh giới này. Cho nên trong đám người này, Lang Vương khí linh ngược lại là được người ta chú ý và kính nể. Phong Huống dừng lại trước một đại trạch hoa lệ, ngoài cổng có 8 võ sĩ canh gác. Trên mặt bọn họ đều có vẻ kiêu căng, tựa hồ thân phận của mình cao hơn những người này một bậc. Nhưng sau khi nhìn thấy Phong Huống, bọn họ ai nấy đều sắc mặt đại biến, đều là cung kính cúi người đi tới hành lễ với Phong Huống, nói, tham kiến Phong sư tổ. Phong Huống nhẹ nhàng gật đầu một cái, nói, đi thông báo Bành sư đệ, lão phu muốn mở lò luyện đan, bảo đệ ấy chuẩn bị một chút. Một người dẫn đầu trong 8 người đó trợn tròn mắt, gã chần chừ một chút, dè dặt thấp thỏm nói, Phong sư tổ, ông muốn mở lò luyện đan. Phong Huống chính là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh trong khí đạo tông, nhưng mọi người đều biết lão giỏi về chế luyện linh binh, đặc biệt là linh binh có thuộc tính sát khí, càng thuộc sở trường của lão. Nhưng cho tới bây giờ không có ai biết Phong Huống sư tổ lại biết chế luyện đan dược. Phong Huống trừng mắt nhìn gã, quát lớn, đi truyền lời, hỏi nhiều cái gì. Dạ, người đó thầm rét, liền vội vàng khom người hành lễ, góc mắt liếc nhìn đám người Đoàn Thủy Tín, co chân chạy. Một lát sau, một tiếng cười sang sảng xa xa vang lên. Phong sư huynh, nếu huynh tới chỗ tiểu đệ rồi, bất luận thế nào cũng phải không say không về. Doanh Thừa Phong ngưng mắt nhìn, một lão già hoa phục hít mắt đi tới, chính là Bành Hành Nghị, chủ nhân phòng luyện đan trong khí đạo tông. Vị lão nhân này không những là cao thủ luyện đan số 1 trong tông môn, mà còn là một trong những trưởng lão canh giữ kho báu. Ngày xưa lúc Doanh Thừa Phong vào kho báu chọn vật hữu dụng, chính là lão nhân này mở cửa cho hắn. Chỉ là lúc đó thân phận địa vị của hai người bọn họ kém nhau quá xa, còn bây giờ đã gần như ngang bằng nhau. Đoàn sư huynh, Doanh trưởng lão, ồ, còn có Lang huynh, mời vào. Nếu là linh thú cường đại, ở lúc hắc thiết cảnh, thường thường là linh trí khai mở, cũng có chút trí tuệ. Tới hoàng kim cảnh, trí tuệ của linh thú này tuyệt đối sẽ không thua kém loài người. Cho nên Bành Hành Nghị mới cả Lang Vương khí linh cũng chào hỏi. Phong Huống và Đoàn Thủy Tín nhìn nhau, trong lòng thầm buồn cười. Nhưng chuyện con cự lang này không phải là linh thú chỉ có vỏn vẹn mấy người biết. Bọn họ tất nhiên không thể tùy tiện tiết lộ. Theo Bành Hành Nghị vào trong đại trạch, chủ nhân của phòng luyện đan này lớn tiếng căn dặn, tất nhiên có người đi chuẩn bị tiệc rượu. Nhưng Phong Huống nhẹ nhàng khoát tay, nói, Bành sư đệ khoan đã, lần này ngu huynh đến là muốn mượn lò luyện đan trong phòng luyện đan của đệ dùng một chút. Trên mặt Bành Hành Nghị hiện ra sắc kinh ngạc, nói, Phong sư huynh, Vinh thật muốn chế luyện đan dược. Chẳng lẽ Vinh định đổi nghề sao? Trong câu nói này của lão quả thật có mấy phần châm biếm. Với tuổi tác của Phong Huống, nếu bây giờ đổi nghề, cả đời này cũng rất khó có thành tựu nữa. Phong Huống tức giận lắc đầu, nói: sai rồi, cũng không phải lão phu muốn mở lò luyện đan, mà là có người khác. Bành Hành Nghị hơi giật mình, nói: Phong Huống chỉ về phía Doanh Thừa Phong, nói: Thừa Phong, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 528, Định Thần Đan. Doanh trưởng lão, vẻ kinh ngạc trong mắt Bành Hành Nghị càng nồng đậm. Lão kinh ngạc nói: thì ra Doanh trưởng lão chính là một cao thủ đan đạo, lão phu quả thật là kiến thức nông cạn. Kỳ thật là một trong những lão đại trong Khí Đạo Tông, lão tất nhiên sẽ không xa lạ với cái tên Doanh Thừa Phong. Nhưng trước đó lão chỉ biết tiểu tử này là một thiên tài khí đạo, cả người đầy sát khí. Linh binh mà hắn chế luyện ra làm Phong Huống không ngừng khen ngợi, hơn nữa rất kỳ vọng vào hắn. Nhưng chế luyện linh binh và chế luyện đan dược, giữa hai cái này có quan hệ gì chứ? Doanh Thừa Phong ha ha cười, cho dù hắn ra mặt dày hơn nữa, cũng không dám nhận mình sở trường luyện đan. Phong Huống liếc nhìn thăm dò lão, nói: Thừa Phong nói rồi, muốn mượn lò luyện đan của các người dùng, không biết Bành sư đệ có tiện không? Bành Hành Nghị ha ha cười to, nói: sư huynh nói đùa rồi. Lão quay đầu, nhìn Doanh Thừa Phong, nói: nếu Doanh trưởng lão muốn sử dụng lò luyện đan của phòng luyện đan, xin cứ tự nhiên, căn bản không cần Phong sư huynh ra mặt. Doanh Thừa Phong nhếch miệng, ngoài cười trong không cười. Hắn thầm nói: nếu không phải sư tổ ép ta đến, quỷ mới muốn dùng lò luyện đan của lão. Chỉ là kiên nể mặt mũi Phong Huống, hắn thế nào cũng không nói ra, đành nói: Bành trưởng lão, đệ tử sơ học thuật luyện đan, kính xin chỉ bảo nhiều. Bành Hành Nghị ha ha cười, nói: thuật đan đạo bí ảo vô cùng, muốn tinh nghiên đan đạo, cần thời gian cả đời từ từ nghiên cứu. Giọng điệu của lão ngưng lại, nói: nếu Doanh trưởng lão chỉ là muốn mượn giám, vậy giải thích một chút cũng được. Lão vô cùng khách khí với Doanh Thừa Phong, là vì lão biết mình tuyệt đối đấu không lại con cự lang hoàng kim cảnh đó. Nhưng nếu Doanh Thừa Phong thật sự muốn tinh nghiên đan đạo, lão lại tuyệt đối không nể mặt. Phong Huống vung mạnh tay áo, nói: Bành sư đệ, đệ cũng không cần khách khí, dẫn bọn ta đi tới phòng luyện đan nào. Bành Hành Nghị gật đầu một cái. Lão do dự một chút dẫn mọi người đi tới hậu viên đại trạch. Tòa nhà này chiếm diện tích rất lớn, vị trí cũng khá vắng vẻ, hơn nữa chỗ hậu viện lại có thiên động khác. Bành Hành Nghị dẫn bọn họ đi thẳng vào trong một sơn động thăm thẳm. Mà lúc này Doanh Thừa Phong mới biết phòng luyện đan trong Khí Đạo Tông lại an cư trong sơn động. Dẫn vào trong một huyệt động, Bành Hành Nghị mỉm cười, nói: Phong sư huynh, trước đây huynh cũng đến đây rồi. Phong Huống khẽ gật đầu nói: đúng vậy, Bành sư đệ quả nhiên tâm giao trí cốt. Lão quay đầu nói: Thừa Phong, lò luyện đan ở đây chính là lò tốt nhất trong Khí Đạo Tông chúng ta. Bành sư đệ, xem trọng con như vậy, con không được làm ông ấy thất vọng đấy. Doanh Thừa Phong cười khổ nói: đệ tử hiểu rồi. Giữa hang động quả nhiên đang bày một cái lò luyện đan rất lớn. Dưới lò luyện đan còn có một loại nhiên liệu đặc thù. Tất cả cái này đều chính thống chuẩn bị cho luyện đan sư. Nhưng sau khi Doanh Thừa Phong nhìn qua lại khẽ chau mày. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện một chuyện. Trong ký ức của hắn tuy có rất nhiều cảnh tượng đan lô khí linh chế luyện đan dược, nhưng đan lô khí linh cũng không ngoại lệ. Lúc chế tạo đan dược cũng sử dụng khí huyết bản thân. Đây là lò luyện đan đặc biệt thần kỳ, không chỉ có thể hấp thụ năng lượng tự do của trời đất chuyển đổi thành nguồn nhiệt năng hừng hực cho mình dùng luyện đan, mà trong lò luyện đan còn có không gian rỗng. Chính vì tồn tại của không gian đặc biệt này, cho nên lò luyện đan tuy thoạt nhìn cũng không phải rất lớn, nhưng lại có thể chứa rất nhiều nguyên liệu. Ngay cả nhét Thương Bá Vương một trưởng hai vào trong cũng không có vấn đề gì. Quả thật lò luyện đan trước mắt tuy về mặt thể tích có thể nói là rất lớn, nhưng căn bản không có công năng đặc biệt gì. mà hắn cũng đích thực chưa từng sử dụng qua lò luyện đan bình thường chế luyện đan dược, cho nên lúc này lại có chút cảm giác tay chân luống cuống. Doanh trưởng lão còn cần lão phu chuẩn bị dược liệu gì? Bành Hành Nghị trầm giọng nói. Đôi mắt của Doanh Thừa Phong sáng ngời, cười nói. Bành trưởng lão, đệ tử chưa từng sử dụng qua lò luyện đan lớn như vậy. Hay là ông làm mẫu trước một chút, thế nào? Nếu là người khác nói câu này, sợ là Bành Hành Nghị lập tức trở mặt quát lớn. Nhưng đối diện với Doanh Thừa Phong, cơ thịt trên mặt lão chỉ cảm thấy hơi cứng, sau đó lập tức trở lại bình thường. Cũng được, nếu doanh trưởng lão có hứng thú, lão phu xấu hổ. Lão giơ tay, nhất thời từ ngoài cửa đi ra bốn người. Họ đưa một loại nhiên liệu thần kỳ vào trong cái lỗ dưới lò luyện đan. Ngọn lửa dần dần cháy lên, nhất thời phóng ra nhiệt năng rất lớn. Nhiệt độ cả căn phòng lập tức tăng cao lên mấy lần. Nếu người bình thường ở lại đây trong thời gian dài với nhiệt độ này, nhất định sẽ ngất đi. Chân mày của Doanh Thừa Phong hơi trao. Tuy hắn chưa từng luyện qua đan dược, nhưng ít nhiều có đọc qua một số sách. Nếu chế luyện đan dược bình thường, ở đâu có thể có cảnh tượng như vậy? Kỳ thật hắn trách lầm Bành Hành Nghị, vị đại sư đan đạo đứng đầu trong khí đạo tông này, vì để lấy lòng Phong Huống và hắn, cho nên mới đặc ý nhường ra căn phòng luyện đan này. Lò luyện đan trong căn phòng này quả thật là cái lò tốt nhất trong cả khí đạo tông. Sử dụng lò luyện đan này chế luyện đan dược, tỷ lệ thành công ít nhất phải cao hơn một nửa. Hơn nữa rất dễ xuất hiện đan dược chất phẩm cao. Nói tóm lại, chỉ có đan sư cấp đại sư hiếm hoi mới có tư cách sử dụng lò luyện đan này. Nếu hôm nay không phải rất nhiều thái thượng trưởng lão cùng kéo đến, lão cũng tuyệt đối sẽ không tùy tiện dùng đến. Nhưng sử dụng lò luyện đan tốt như vậy cũng không phải không có cái giá. Bất luận là nhiên liệu của lò luyện đan hay là khống chế hỏa dầu, đều cần có bốn người chuyên nghiệp trông coi. Mà bốn người thích hợp vào chỗ này chính là võ sĩ cấp cao chuyên phục vụ cho cái phòng luyện đan này. Vù, vù, vù. Từng tiếng gió thổi vang dội từ phía dưới lò luyện đan truyền ra. Trong bốn người đó phân ra hai người ra sức kéo ống bể, để lò luyện đan mau nóng lên. Bành Hành Nghị khẽ mỉm cười, nói. Lão phu vốn cũng có dự định dùng lò luyện đan này chế luyện một loại đan dược. Nếu doanh trưởng lão muốn xem lão phu luyện đan, vậy thì lão phu cung kính chi bằng tuân mệnh, thật ngại. Lão chìa tay ra, lại có người tiến lên, dâng lên cho lão 6 cái khay. Trên mỗi cái khay, đều có dược liệu đã được sơ chế. Ánh mắt của Doanh Thừa Phong đảo qua, lập tức nhận ra tên gọi và ước chừng phân lượng của những thảo dược này. Hắn dám cam đoan, trước đây mình cũng không có tận mắt thấy qua những thảo dược này. Thậm chí ngay cả tên gọi của chúng cũng không biết rõ. Nhưng lúc ánh mắt của hắn quét qua, Chí Linh lại nhất nhất báo ra tư liệu có liên quan. Không những như vậy, Chí Linh trong đầu còn thông qua tỷ lệ phân lượng giữa các thảo dược, suy tính ra Bành Hành Nghị sắp chế luyện ra là loại đan dược gì. Định thần đan. Doanh Thừa Phong kinh hô một tiếng, chậm rãi nói. Giọng nói của hắn tuy không cao, nhưng cũng không có có ý che giấu và đè áp, cho nên mọi người có mặt đều nghe rất rõ ràng. Bành Hành Nghị khẽ giật mình, nói. Doanh trưởng lão làm sao biết lão phu muốn chế luyện định thần đan hà? Doanh Thừa Phong mỉm cười chỉ vào 6 cái khay đó, nói. Đệ tử là dựa theo tỷ lệ những dược liệu đó mà suy tính ra. Trong mắt của Bành Hành Nghị lóe ra tia kinh ngạc. Lão sâu sắc nhìn Doanh Thừa Phong, cuối cùng nói. Xem ra doanh trưởng lão đối với thuật luyện đan quả thật là có chút hứng thú nhỉ. Lúc đầu lão cho rằng Doanh Thừa Phong chỉ là hứng chí làm liều mà thôi, cho nên cũng không xem trọng chuyện Doanh Thừa Phong muốn luyện đan. Nhưng lúc này lại có cách nghĩ khác. Có thể từ chủng loại và phân lượng của dược liệu tính toán ra đan dược mà lão muốn chế luyện. Cái này tuyệt đối không phải gà mờ làm được. Ít ra, trên lý luận Doanh Thừa Phong đã có trình độ rất cao. Lửa trong lò luyện đan sùng sục bốc lên. Bành Hành Nghị thu liếm tâm tình. Lão tuy rất mực cung kính đám người Phong Huống, nhưng một khi bắt đầu luyện đan, lão vứt bỏ hết tất cả, tựa hồ cả thế giới chỉ còn lại một mình lão tồn tại. Và trong mắt lão, càng chỉ có hai vật là lò luyện đan và dược liệu. Cổ tay khẽ vung, một luồng chân khí bắn ra ngoài, nắp lò luyện đan nhất thời tự động mở ra. Bành Hành Nghỉ khẽ quát một tiếng, giữa lúc chân khí vận chuyển, thảo dược trong 6 cái khay đó dần dần rơi vào trong lò luyện đan, nhất thời trong cả căn phòng đều tràn ngập mùi dược thảo cực kỳ mãnh liệt. Định thần đan, ha ha, không ngờ Bành sư đệ lại bắt đầu chế luyện đan này. Đoàn Thủy Tín tủm tỉm cười, nói, đợi đệ ấy chế luyện xong, ta phải đòi thêm 2 viên cho bọn Lục Mặc. Định thần đan, tên như nghĩa, chính là linh đan diệu dược có tác dụng an định tâm thần. Phạm vi ứng dụng của loại thuốc này rất rộng, đặc biệt là lúc tu luyện. Nếu đột nhiên xuất hiện cảm xúc tăng vọt, lúc sắp tẩu hỏa nhập ma uống đan này, vậy 10 có 8, 9 phần có thể thoát khỏi ảnh hưởng tâm ma và ảo ảnh. Do đó làm thực lực của bản thân nâng cao thêm một bậc. Có thể nói, đan này chính là vật phòng thân của võ sĩ và các linh giả cấp cao tha thiết mơ ước. Doanh Thừa Phong lặng lặng nhìn, ghi nhớ tất cả các bước của Bành Hành Nghị vào lòng. Nhưng chân mày của hắn lại càng ngày càng siết chặt. Bởi vì hắn phát hiện, cách chế luyện của Bành Hành Nghị so với đan lô khí linh, chắc chắn kém nhau một trời một vực. Cái này không chỉ là khác biệt về chất lượng giữa hai lò tạo thành. Càng quan trọng là, trong quá trình luyện đan, Bành Hành Nghị có một số động tác nhỏ không cần thiết. Những động tác này lãng phí một phần hiệu dược rất lớn. Đồng thời, trong quá trình này, lão còn bỏ sót một số chi tiết quan trọng, như vậy sẽ làm giảm đi chất phẩm của dược vật. Chỉ là ngoại trừ lão ra, tất cả mọi người bao gồm cả Phong Huống trong đó đều không thể nhận thức được điều này. Sau một canh giờ, Bành Hành Nghị đột nhiên hét lớn một tiếng, nói, nhất thời nắp đậy lò luyện đan bay lên, xoay xoay trong không trung rồi rơi ở một góc tường. Đồng thời một luồng khí thơm nồng đậm liền tràn ngập cả căn phòng. Trong tiếng cười lớn của Bành Hành Nghị, từng viên đan dược bay từ bên trong ra. Không ngờ có cả hơn 36 viên. Trong tay lão sớm đã chuẩn bị một cái hộp ngọc, khẽ quét một cái, nhất thời thu đan dược vào. Ánh mắt khẽ quét, trên mặt lão lộ ra nụ cười hài lòng, nói, 36 viên định thần đan thượng phẩm, rất tốt, rất tốt. Đám người Phong Huống đều khẽ gật đầu. Đoàn Thủy Tín càng đánh định chủ ý, nhất định phải đòi thêm 2 viên. Bành Hành Nghị nhận lấy hộp ngọc, cười ha ha nói, Doanh trưởng lão, ngài định chế luyện đan dược gì? Lão phu bảo người chuẩn bị dược liệu cho ngài. Lúc này tâm tình hắn rất tốt, nụ cười trên mặt cũng thêm mấy phần chân thành. Doanh Thừa Phong khẽ mỉm cười, nói, Bành trưởng lão không cần làm phiền. Hắn xoay chuyển ánh mắt, rơi lên mấy cái khay đó. Lúc này dược vật trên khay chỉ dùng hết một nửa mà thôi. Hắn chậm giọng nói, đệ tử muốn luyện cũng là định thần đan. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 529, lần đầu tiên luyện đan cái gì? Sắc mặt của Bành Hành Nghỉ khẽ biến, nói, Doanh trưởng lão muốn chế luyện định thần đan. Đoàn Thủy Tín cũng kinh ngạc nhìn về phía Phong Huống, trong mắt có sắc hỏi dò. Còn khóe miệng của Phong Huống giật nhẹ mấy cái, sau đó lập tức khép chặt lại. Chuyện Hoàng Kim phá cảnh đan cũng không phải là nhỏ, tuyệt đối không thể dễ dàng tiết lộ ra ngoài. Lão nhân gia ông học thức rộng rãi, tất nhiên biết rõ đạo lý này. Nếu không thể trước bao nhiêu con mắt chế luyện ra Hoàng Kim phá cảnh đan, vậy lấy định thần đan để khảo nghiệm kỹ nghệ đan đạo của Doanh Thừa Phong cũng là một lựa chọn rất hay. Lão chậm rãi gật đầu một cái, nói, Bành sư đệ, nếu Doanh Thừa Phong muốn thử một chút, vậy thì để hắn phóng tay nhé. Dừng lại một chút, ánh mắt của lão rơi lên thảo dược trên cái khay, nói, Ngu huynh biết quy tắc, những thảo dược này cứ tính là Ngu huynh mua. Trong khí đạo tông tuy được gọi là tiền nhiều khí lớn, nhưng người trong tông môn nhiều, bất luận nguồn tài nguyên nào đều không thể vô duyên vô cớ lãng phí. Giá trị của những thảo dược này không cao, cho nên Phong Huống mới nói như vậy. Chân mày của Bành Hành Nghị hơi trao lại, nói, Sư Vinh, Vinh nói đi đâu vậy? Vinh xem tiểu đệ là người nhỏ mọn với chút thảo dược này sao? Phong Huống mỉm cười, nói, Sư đệ hiểu lầm rồi. chỉ là thiết luật bổn tông không thể phá. Lão nghiêng đầu liếc xéo Đoàn Thủy Tín, nói: chủ nhân chấp pháp đường chính là ở đây, chẳng lẽ sư đệ muốn hại ngu huynh vào chấp pháp đường hay sao? Bành Hành Nghị giờ khóc giờ cười nói: sư huynh, huynh. Sắc mặt của Phong Huống bắt đầu ngưng trọng lại, lão khoát tay, nói: bành sư đệ không cần từ chối. Doanh trưởng lão cũng không phải linh sư đan đạo, lại muốn mở lò luyện đan, khả năng thất bại rất cao. Chiếu theo môn quy, phòng luyện đan có thể cung cấp chỗ và lò luyện đan là cực hạn, thảo dược lại nhất định không thể cung cấp. Bành Hành Nghị liên tục lắc đầu, nói: Đoàn sư huynh, huynh nói một câu đi. Đoàn Thủy Tín ho nhẹ một tiếng, nói: Phong sư đệ nói tuy có lý, nhưng Doanh Thừa Phong lại là thái thượng trưởng lão bổn tông, cũng không phải đệ tử bình thường, cho nên châm chế một chút cũng được. Bành Hành Nghị kinh ngạc liếc nhìn lão, thầm nói: Đoàn sư huynh xưa nay đều xưng là thiết diện vô tư, đặc biệt là trên phương diện chấp hành môn quy, càng nghiêm khắc tàn nhẫn, làm những sư huynh đệ đồng cấp đều khiếp đảm. Nhưng lúc đối mặt Doanh Thừa Phong, lão lại chủ động đề xuất châm chế một chút. Lúc này, trong lòng của Bành Hành Nghị đã đánh định chủ ý. Bất luận Doanh Thừa Phong phá ra thế nào, lão cũng tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Phong Huống than nhẹ một tiếng, nói: hảo ý của hai vị, lão phu tâm lãnh. Chỉ là Thừa Phong tuy là thái thượng trưởng lão bổn tông, nhưng cũng không thể vì hắn mà phá lệ. Nếu không sau này mỗi một vị thái thượng trưởng lão tâm huyết nhất định muốn luyện đan, bành sư đệ phải xử lý thế nào? Khí đạo tông tuy là gia đại nghiệp đại, nhưng số người càng lớn hơn, nguồn tài nguyên trong tông môn dẫu sao có hạn. Nếu mỗi một vị thái thượng trưởng lão đều đến đây lãng phí, phòng luyện đan của Bành Hành Nghị cho dù là giàu có gấp trăm lần nữa, cũng phải bị người ta nuốt hết không chừa lại một chút. Nhưng Bành Hành Nghị lại cười ha hà, nói: sư huynh yên tâm, ngoại trừ Doanh trưởng lão ra, không chừng cũng không có vị sư huynh đệ nào có thể đề xuất yêu cầu như vậy. Đoàn Thủy Tính không kìm được cười, cũng nói: bành sư đệ nói phải, vậy cứ quyết định như vậy nhé. Phong Huống liếc nhìn bọn họ một cái, cuối cùng chậm rãi gật đầu, chỉ là khóe môi lão khẽ động. Một giọng nói khe khẽ như côn trùng kêu vang bên tai Doanh Thừa Phong: Thừa Phong, ngươi chính là tông chủ của bổn tông sau này, hành sự không thể để người ta nắm điểm yếu. Doanh Thừa Phong chậm rãi gật đầu, cuối cùng hắn hiểu nỗi khổ tâm của Phong Huống, cũng biết nguyên nhân tại sao lão phải dẫn Đoàn Thủy Tín đến chỗ này. Có chủ nhân chấp pháp thiết diện vô tư này trấn tọa, sau này cũng sẽ không có ai vì chuyện này mà lắm mồm. Doanh trưởng lão, mời động thủ. Bành Hành Nghị chìa tay ra, sau đó lui lại mấy bước. Doanh Thừa Phong khẽ gật đầu, nói với hai người đang kéo cái ống bể: động tác của hai người các ngươi chậm một chút, để nhiệt độ của lò luyện đan giảm xuống hai phần. Hai người đó không khỏi ngẩn ra. Bọn họ có thể ở đây phụ trợ luyện đan, kinh nghiệm tất nhiên là cực kỳ phong phú. Yêu cầu của Doanh Thừa Phong đối với bọn họ mà nói, chỉ là đơn giản như ăn cơm uống nước. Bọn họ trợ giúp Bành Hành Nghị chế luyện định thần đan cũng không phải một hai lần, chính là lần đầu gặp phải thỉnh cầu không đáng tin thế này. Mấy ánh mắt nhất thời chuyển về phía Bành Hành Nghị, giống như đang thỉnh ý lão. Trong lòng của Bành Hành Nghị khẽ rét, vội vàng quát lớn: không nghe thấy lời của Doanh trưởng lão nói à, còn không làm theo, chẳng lẽ muốn bảo bổn tọa đích thân động thủ? Bốn người đó vội vàng quay đầu lại, cũng không dám chần chừ nữa, cẩn thận tỉ mỉ làm theo căn dặn của Doanh Thừa Phong. Sau một lát, nhiệt độ của lò luyện đan lại tăng lên, trong căn phòng lại tràn ngập không khí nóng gian. Nhưng tình hình lúc này lại tốt hơn rất nhiều so với lúc ban đầu. Doanh Thừa Phong chậm rãi gật đầu, hắn giơ tay, những thứ bày trên mấy cái khai động đậy. Đầu tiên là rót một số dịch thể trong suốt đặc chế vào trong lò luyện đan. Sau đó cổ tay run lên, thảo dược trong tay nhất thời biến thành bột mịn. Dưới gia trì của chân khí, những phấn bột này được hắn đưa vào trong lò luyện đan không sót tí nào. Nhưng sau khi nhìn thấy động tác của hắn, trên mặt của ba vị thái thượng trưởng lão khí đạo tông đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bành Hành Nghị chính là đại sư đan đạo cường đại nhất trong tông môn, cả đời luyện đan vô số. Lúc này vừa thấy động tác của Doanh Thừa Phong, trong lòng thầm rét mấy phần. Thầm nói một cái lò luyện đan tốt, sắp bị tiểu tử này lãng phí rồi. Bởi vì cử chỉ của Doanh Thừa Phong, một chút cũng không giống đại sư đan đạo kinh nghiệm phong phú. Kỳ thật, lão vẫn luôn đánh giá cao Doanh Thừa Phong. Nếu để lão biết đây là lần đầu tiên Doanh Thừa Phong đứng trước lò luyện đan chế luyện đan, sợ là sẽ tức giận đến hộc máu 3 lít cũng không ngừng. Mà Phong Huống và Đoàn Thủy Tín tuy không hiểu đan đạo, nhưng bọn họ cũng nhìn ra, phương pháp Doanh Thừa Phong chế luyện định thần đan có khác biệt rất rõ với Bành Hành Nghị. Chẳng lẽ định thần đan còn có thể được chế luyện như vậy sao? Nhẹ nhàng ho khan một tiếng, Phong Huống nhỏ giọng nói, Bành sư đệ, để xem Thừa Phong lần này luyện đan có thành công không? Bành Hành Nghị thầm nói, tiểu tử gà mờ này, nếu sử dụng bảo lò này chế luyện đan dược cấp võ sĩ bình thường, có lẽ còn có thể may mắn thành công. Nhưng hắn lại muốn chế luyện định thần đan. Hắn xem đan đạo thần thánh là thứ gì chứ? Nếu hắn như vậy cũng có thể thành công, đan sư thiên hạ này cũng không cần nỗ lực tu luyện. Chỉ là trong lòng lão nghĩ như vậy, trong miệng lại bật cười, nói, Doanh trưởng lão vừa bắt đầu luyện đan, tiểu đệ không dám vọng ngôn phê xét. Phong Huống hơi trao mày, nói, Ngu huynh thấy thủ pháp hắn luyện đan, hình như có chút không giống với sư đệ. Bành Hành Nghị nói thầm, lại trầm ngâm một chút vẫn là nói, phương pháp chế luyện đan đạo giống như cách chế luyện binh khí. Theo tính cách và thói quen của mỗi người khác nhau, trong quá trình chế luyện cũng có khác biệt rất lớn, cái này rất bình thường. Phong Huống thoáng gật đầu, lão nhân gia ông là đại sư chế luyện linh binh, tất nhiên biết thật giả của câu nói này. Nhưng tâm tình của lão vẫn có chút ngưng trọng, vì cả người ngoài nghề như lão cũng đã nhìn ra. Động tác của Doanh Thừa Phong cũng không phải vô cùng thuần thục, tựa hồ có cảm giác không lưu loát. Tất cả cái này tựa hồ đều đang chứng tỏ hắn chính là một tân binh mới với nghề. Thế là ánh mắt của Phong Huống và Đoàn Thủy Tín tựa hồ cùng lúc trở nên có chút lo âu. Trong lòng của Phong Huống càng thêm hối hận, lão không nên dẫn Doanh Thừa Phong đến đây xấu mặt. Lão cũng là một linh sư, tuy là thợ rèn sở trường về chế tạo linh binh, nhưng lại cũng biết, đối với tân binh mà nói từng bước tiến hành mới là lựa chọn tốt nhất của bọn họ. Mà định thần đan tuyệt đối không phải là đan dược mà tân binh gì có thể chế luyện. Cho dù là Bành Hành Nghị linh sư Bạch Ngân Cảnh lúc chế luyện đan này cũng cẩn thận tỉ mỉ, không dám có chút phân tâm. Còn Doanh Thừa Phong, lúc này đã không có ai để mắt tới cái lò luyện đan này. Chỉ là Doanh Thừa Phong chẳng hề hay biết về thái độ của mọi người xung quanh. Hắn chăm chú nhìn lò luyện đan trước mặt, và ký ức của Chí Linh càng là kết tụ trong đầu, không ngừng bắt chước đủ loại biến hóa. Kỳ thật, sau khi hấp thụ ký ức cho đan lô khí lính, Chí Linh đã có kinh nghiệm phong phú không gì sánh bằng. Những kinh nghiệm này hơn hẳn Bành Hành Nghị. Có thể nói Chí Linh lúc này đã là nhân vật cấp đại sư đỉnh đỉnh trong chế đan sư Hoàng Kim Cảnh. Với năng lực của Chí Linh, đừng nói là chế luyện một viên định thần đan nhỏ nhoi, cho dù là Hoàng Kim phá cảnh đan cũng có phần nắm chắc nhất định. Nhưng đáng tiếc là, tất cả cái này đều phải xây dựng trên tiền đề sử dụng lò luyện đan siêu phẩm chế luyện đan dược. Nhưng bây giờ lò luyện đan siêu phẩm không có, chỉ là miễn cường xem lò luyện đan loại lớn là linh khí. Lò luyện đan bình thường và lò luyện đan siêu phẩm là khác nhau một trời một vực. Xác suất muốn chế luyện ra đồ tốt càng khó không gì bằng. Hơn nữa sử dụng loại lò luyện đan này, còn phải suy nghĩ đến thay đổi của nhiệt độ và đủ loại nhân tố bất ngờ khác. Tuyệt đối là chuyện hao tâm tổn sức. Cho nên Chí Linh liều mạng hấp thụ chân khí của Doanh Thừa Phong, tiến hành tính toán mức độ lớn nhất. Nó kết hợp ký tức mà đan lô khí linh học được trong đó với hiện thực, đồng thời tiến hành ưu hóa tổ chức lại. Cho nên mới làm động tác của Doanh Thừa Phong có chỗ không giống với Bành Hành Nghị. Tăng nhiệt độ lên thêm một bậc, nhanh lên. Bỗng nhiên, Doanh Thừa Phong lớn tiếng quát. Người đàn ông phụ trách kéo ống bể đã đổi chỗ. Lần này hai người kéo ống bể thầm dùng mình, liền vội vàng gia tăng tốc độ. Cùng với bọn họ dốc sức kéo đẩy, ngọn lửa nhanh chóng bốc cháy hừng hực. Cùng lúc đó, nhiệt độ của lò luyện đan nhanh chóng tăng lên. lực lượng tinh thần của Doanh Thừa Phong hoàn toàn phóng ra. Tất cả biến hóa trong lò luyện đan, cho dù là thảo dược nhỏ nhất hoàn tan kết hợp lại, đều không thể chạy khỏi chi giác của nó. Lúc này vì đột ngột tăng nhiệt độ, cho nên trong lò luyện đan đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Dịch thể và những thảo dược mà hắn ban đầu bỏ vào hòa quyện vào nhau, tạo thành một lớp đan dịch màu trắng sữa. Khóe miệng của lão lộ ra nụ cười thản nhiên. Tới bước này, định thần đan đã hoàn thành hơn một nửa. Nhưng Bành Hành Nghị và thậm chí cả những đệ tử đặc chuyên lúc này lại là ai nấy đều sắc mặt khẽ biến. Lúc chế luyện đan dược, quan trọng nhất là duy trì ổn định độ lửa của lò. Nhưng Doanh Thừa Phong lại lúc nóng lúc lạnh, làm bọn họ cùng lúc tiếc sót cho đan dược luyện đan này, cũng thầm trách tên phá gia chi tử này. Bọn họ tận đáy lòng tin rằng lần thử nghiệm này của Doanh Thừa Phong tuyệt đối sẽ lấy thất bại để kết thúc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 530, đan thành nhiệt độ lò luyện đan lại tăng thêm một bậc. Mau, đột nhiên, Doanh Thừa Phong khẽ quát một tiếng, cả tinh thần cũng có chút khẩn trương. Hai người đàn ông kéo ống bể khẽ dùng mình, lập tức gia tăng lực đạo. Khói lửa dưới lò bỗng nhiên phun ra. Từng đám lửa ngùn ngụt xông lên trời, nhiệt độ trong lò luyện đan càng tăng cao đột ngột. Doanh Thừa Phong hai mắt mơ hồ tỏa sáng. Hắn giơ tay vẫy một cái, phần dược liệu trong khay lại biến thành bột mịn, đồng thời rắc vào trong lò luyện đan. Không có ai phát hiện trong quá trình này, những dược liệu này trong quá trình rơi lại đều như vậy. Tựa hồ mỗi một hạt phấn nhỏ đều rơi theo tuyến đường đã định sẵn, hoàn toàn dựa theo kịch bản đã bố trí sẵn rơi lên vị trí mà chúng nên rớt xuống. Nếu đại sư đan đạo chân chính có ở đây, hoặc là đan lô khí linh hiện thân, tất nhiên có thể biết chút này đáng quý cỡ nào. Nhưng với trình độ của Bành Hành Nghị, cũng không nhìn ra, cũng không hiểu ảo diệu trong đó. Nhưng những tinh bột này một khi vào trong đống dịch thuốc đậm đặc đó, nhất thời biến mất không thấy, nhanh chóng hòa tan dưới nhiệt năng của sao giang. Đồng thời triệt để và cân xứng biến thành một phần của chỉnh thể. Hai mắt của Doanh Thừa Phong sáng lên, động tác cũng càng ngày càng nhanh. Đám người Bành Hành Nghị ở một góc lặng yên chăm chú nhìn. Bọn họ trao đổi nhau ánh mắt kinh ngạc, trong đôi mắt đều có một loại cảm giác khó có thể tin nổi. Bởi vì bọn họ đột ngột phát hiện cùng với tiến hành luyện đan, động tác của Doanh Thừa Phong tựa hồ đang trở nên thành thạo hơn với một tốc độ không thể hình dung. Nếu nói lúc bắt đầu, hắn biểu hiện giống như một tân binh gà mờ trên chiến trường. Vậy lúc này, biểu hiện của hắn đã chẳng kém gì với một gà pro chiến trường thân trải qua trăm trận chiến. Động tác thuần thục đó làm đám người Bành Hành Nghị không tự chủ được sinh ra một loại ảo giác giống như là Doanh Thừa Phong đã từng chế luyện ra trăm ngàn lần đan dược. Đặc biệt là trên người hắn mơ hồ xông ra một loại cảm giác tự tin mạnh mẽ. Lúc đầu đám người Bành Hành Nghị cũng không có cách nhìn tốt về luyện đan của Doanh Thừa Phong, cho rằng hắn căn bản không có khả năng chế luyện được. Nhưng lúc này, tư tưởng của bọn họ lại trong bất chi bất giác có chuyển biến khó hiểu. Có lẽ tiểu tử Doanh Thừa Phong này thật sự có thể tạo ra kỳ tích cũng chưa biết được. Trong miệng của Doanh Thừa Phong lẩm bẩm một tiếng, lực lượng tinh thần của hắn đưa vào trong đó, dịch thuốc trong lò luyện đan bắt đầu điên cuồng chuyển động. Đây là một quá trình cuối cùng của luyện đan. Sau khi dịch thuốc kết tròn, lò đan dược này cũng luyện chế xong. Hai vị đại hán kéo ống bể đó tuy đã mấy lần thay phiên, nhưng lúc này vẫn mệt mỏi thở hồng hộc, cả người toát đầy mồ hôi, tựa hồ cả con mắt cũng vì híp lại mà không thể mở ra. Do đó có thể thấy, tiêu hao của lò đan dược này là to lớn cỡ nào. Doanh Thừa Phong hai tay nhẹ nhàng xoay tròn. Tuy trong tay hắn không có thứ gì, nhưng mọi người lại nảy sinh có một loại cảm giác thần kỳ. Dường như đôi tay của hắn cách khoảng không khống chế lò luyện đạn. Dấu vết mà đôi tay đó vẽ ra giống như là ẩn chứa một loại thiên đạo chí lý nào đó, làm ba người Phong Huống nhìn hoa mắt lắc đầu. Ba người bọn họ đều là cường giả bạch ngân cảnh, một thân tu vi hiếm hoi trong tông môn. Hơn nữa từng trải dày dặn của bọn họ, không phải người bình thường có thể sánh được. Nhưng cũng chính vì như vậy, cho nên bọn họ mới có thể cảm nhận được một loại sức mạnh không giống bình thường trong thủ thế của Doanh Thừa Phong. Trên thực tế, cái thủ thế này của Doanh Thừa Phong hoàn toàn là mô phỏng theo trí nhớ của đan lô khí linh truyền thừa mà có. Lai lịch của đan lô khí linh đó thần bí khó đoán, có chi thức hệ dường như không chỗ nào mà không có. Vụ thể hóa thân thành hình người đó, ở giai đoạn thu cung chế luyện đan dược, cũng từng sử dụng qua bộ thủ thế này. Mà bộ thủ thế này quả thật có sức mạnh gần như thần kỳ, có thể câu thông lực thiên địa tốt hơn. Dưới bồi dưỡng của linh lực thiên địa làm hiệu quả trong lò luyện đan phát huy tới cực điểm. Tuy Doanh Thừa Phong không hề biết hiệu quả này, nhưng hắn không những tận mắt nhìn thấy qua, mà còn sâu sắc khắc ghi trong trí nhớ truyền thừa. Cho nên tới cuối cùng hắn vẫn sử dụng trong vô thức. Tiếp theo thủ thế của hắn dần dần chuyển động, thậm chí lò luyện đan dần run lên và phát ra tiếng vù vù khe khẽ. Đây là lượng lớn linh lực thiên địa xông vào lò luyện đan, thúc đẩy môi trường trong lò luyện đan phát sinh biến dị khó mà tưởng tượng. Nếu là lò luyện đan siêu phẩm, bên trong tự có khoảng trống, ngay cả linh lực thiên địa xông vào nhiều hơn nữa cũng là chuyện bình thường. Nhưng cái lò luyện đan này không giống, thể tích của nó tuy không nhỏ, nhưng thua xa hai chữ siêu phẩm. Lúc linh lực thiên địa tụ tập tới một mật độ nhất định, thì trở nên rất khó chấp nhận. Bốn vị đại hán đó ngơ ngác nhìn nhau, chỉ cảm thấy trên người mơ hồ phát lạnh. Nhưng lúc này trong căn phòng có bốn vị thái thượng trưởng lão, còn có một con cự lang hoàng kim cảnh càng đáng sợ hơn đang ở đây. Bọn họ hoàn toàn không có bất cứ lựa chọn gì. Cho nên trong lòng bọn họ tuy khẩn trương muốn chết, nhưng động tác trên tay lại không hề chậm. Nếu vì động tác chậm rãi của bọn họ làm Doanh Thừa Phong công bại Thùy Thành, sắp thành công thì lại thất bại. Cuộc sống sau này của bọn họ ở trong tông môn nhất định là sống không bằng chết. Cảnh cáo, cảnh cáo. Thời khắc quan trọng, trong đầu của Doanh Thừa Phong vang lên giọng nói của Chí Linh. Lò luyện đan không chịu nổi sức mạnh, nổ ngay lập tức, đề nghị giảm bớt năng lượng đưa vào. Doanh Thừa Phong bừng tỉnh ngộ, linh quang trong đôi mắt hắn nhất thời ảm đạm xuống. Đồng thời, động tác trên tay hắn cũng chợt dừng lại. Linh lực thiên địa bốn phía cuồn cuộn đến, giống như mất đi phương hướng chỉ đạo, sau khi ngưng tụ lại ở đó thì lần lượt tản đi, và trong lòng của Doanh Thừa Phong nhất thời thầm than tiếc. Nếu hắn có thể thi triển bộ thủ thế này hoàn tất, làm linh lực thiên địa càng nhiều, càng mạnh xông vào trong đó, vậy số lượng và chất phẩm đan dược trong lò sẽ càng nâng thêm một bậc. Nhưng đáng tiếc là, cái lò luyện đan này không chịu nổi đại dụng, nếu để Bành Hành Nghị biết cách nghĩ lúc này của hắn, sợ là sẽ chửi ầm lên. Cái lò luyện đan này đã là cái lò tốt nhất mà Khí Đạo Tông có thể tìm được. Ngày xưa vì để có được vật này, Khí Đạo Tông bỏ ra cái giá cực lớn khó mà tưởng tượng. Chậm rãi thở ra một hơi, Doanh Thừa Phong giơ tay vẫy, nắp lò luyện đan đó nhất thời tự động mở ra. Từng viên đan dược mang màu vàng kim bay ra từ trong đó. Doanh Thừa Phong giống như sớm có chuẩn bị, hắn giơ tay ra nắm, hộp ngọc trên đất bay vào tay. Đan dược bay ra toàn bộ theo thứ tự bay vào trong đó. 49 viên, không ngờ là 49 viên. Bành Hành Nghỉ ở một bên lặng lẽ đếm, lúc này càng là sắc mặt khẽ biến, kinh hô lên. Sử dụng dược liệu giống nhau, lão chỉ chế luyện ra 36 viên định thần đan. Tuy mỗi một viên định thần đan hàng thượng phẩm, có thể nói là ngàn vàng không dễ mua, nhưng Doanh Thừa Phong vừa xuất thủ chính là 49 viên. Nếu chỉ dựa vào số lượng mà nói, quả thật là rất chiếm thượng phong. Dường như nhìn ra thất thố của Bành Hành Nghị, Phong Huống ha ha cười, nói: Bành sư đệ, Thừa Phong tuy chế luyện thành công rồi, nhưng không biết cấp phẩm thế nào, kính xin sư đệ giám biệt một chút. Tinh thần của Bành Hành Nghị rung lên, lão tự an ủi cách nghĩ của mình đúng vậy. Cách chế luyện của tiểu tử này quả có chỗ độc đáo, có thể giảm bớt một ít trên phân đoạn nào đó, làm cho số lượng tăng thêm mấy viên. Nhưng về phẩm chất làm thế nào cũng không thể đạt tới thượng phẩm. Trên mặt miễn cưỡng lộ ra một nụ cười, Bành Hành Nghị nói: Doanh trưởng lão, có thể đưa đan dược cho ta xem thử không? Doanh Thừa Phong không kìm được cười nói: Đương nhiên có thể. Hắn tiện tay ném hộp ngọc cho Bành Hành Nghị. Động tác của hắn vô cùng tự nhiên và thoải mái, giống như ném một món đồ nhỏ bé không đáng giá. Sắc mặt của Hành Hành Nghị hơi biến, vội vàng giơ hai tay ra, cẩn thận đón lấy hộp ngọc trong tay. Là một bậc thầy luyện đan bạch ngân cảnh cường đại, lão đối với đan đạo cực kỳ tôn sùng, đối với những linh đan cấp cao này càng mang lòng kính nể. Nếu gặp loại đan dược cấp phẩm như định thần đan, nhất định là cẩn thận bảo quản, sợ xảy ra chút bất trắc làm đan dược bị mông trần. Nhưng thái độ của Doanh Thừa Phong lại làm cho lão vô cùng hoảng hốt, cũng có chút tức giận. Người đối đãi ngã ngớn với đan dược, sao có thể đi được con đường quá xa trên đan đạo? Tâm niệm vừa chuyển, lão nhất thời đánh giá thấp Doanh Thừa Phong, đồng thời cũng có chút hoài nghi với đan dược trong hộp ngọc trong tay. Vật này không phải đầu sóng ngọn gió, trông ngon nhưng không dùng được. Nhẹ nhàng mở nắp hộp ra, Bành Hành Nghị hít sâu một hơi. Một mùi nhàn nhạt từ trong đan dược bay ra, xông vào trong mũi của lão. Hai mắt của lão bỗng nhiên sáng lên, chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái. Dường như trong nhất thời ăn nhân sâm quả ngàn năm gì, làm tinh thần lão vô cùng phấn chấn. Hơn nữa, với kinh nghiệm nhiều năm của lão cho thấy, cảm giác hưng phấn này cũng không có hậu hoạn gì. Tuyệt không phải dùng dược vật tính kích thích gì có thể sánh được. Định thần đan, đây tuyệt đối là định thần đan, hơn nữa còn là định thần đan thượng phẩm nhất. Là người đứng đầu khí đạo tông, nhãn lực của lão tất nhiên không giống bình thường. Chỉ cần ngửi được mùi đan dược, thì có thể sơ lược phán đoán ra tên gọi và hiệu dược của đan này. Mà định thần đan càng là một trong đan dược mà lão am hiểu nhất. Đối với đan dược này tất nhiên là vô cùng hiểu rõ. Lão trấn tĩnh tâm tình, tỉ mỉ quan sát. Một lát sau, đôi mắt của lão dần dần sáng lên. Phong Huống và Đoàn Thủy Tín ở một bên đợi hồi lâu, vẫn không thể đợi tới kết quả cuối cùng. Bành Hành Nghị tựa hồ rất thích hộp đan dược này, đôi mắt đó lộ ra hưng phấn. Chính xác là thần tình còn hưng phấn hơn so với nhìn thấy nữ nhân ngưỡng mộ nhất trong lòng. Hai người họ thầm thất kinh, không khỏi liếc nhìn nhau. Tới lúc này, bọn họ đương nhiên hiểu rõ Doanh Thừa Phong không những chế luyện ra định thần đan, đồng thời vật chế luyện ra hình như cũng không bình thường, cho nên mới có thể làm Bành Hành Nghị tỏ ra si mê và thất thố như vậy. Chỉ là Bành Hành Nghị lại là thân phận gì? Lão chính là đại sư đan đạo đứng đầu trong khí đạo tông. Cho dù ở trong mấy thế lực lân cận, trình độ đan đạo của lão cũng hiển lộ rõ ràng. Phong Huống ho nhẹ một tiếng, nhưng Bành Hành Nghị không hề phát hiện. Lão chân mày khẽ trao, lại ho khan thêm một tiếng, nhưng Bành Hành Nghị cũng không nghe không thấy. Tựa hồ tất cả xung quanh đều đã không nằm trong sự chú ý của lão.